bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 1012 cưỡng ép trang bức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tiêu Tiêu cùng Điền Tiểu Hoa vây ở thầy thuốc trước người, hỏi thăm bệnh tình Diệp Thần cùng những bạn học khác cũng vây lại, bọn họ lần này tới cũng là nhìn xem có thể không thể trợ giúp lão sư làm chút gì. Vừa mới chúng ta đã biết xem bệnh qua, hiện tại chỉ có chuyển viện, bệnh viện chúng ta thiết bị cái gì đều không được. Trung tâm thành phố bệnh viện Trương chủ nhiệm là phương diện này chuyên gia, nếu như tìm hắn trị liệu còn có một đường sinh cơ. Trương chủ nhiệm, nói như vậy chỉ cần tìm Trương chủ nhiệm là có thể trị liệu. Điền Tiểu Hoa kích động nói. Một tiếng nhẹ gật đầu, Trương chủ nhiệm là trong nước nổi tiếng chuyên gia, chỉ cần hắn xuất thủ, bệnh nhân bệnh nên vấn đề không lớn, bất quá. Thầy thuốc lời nói phân nửa, nghe Trương chủ nhiệm, Diệp Thần tâm cũng là buông xuống một nửa. Lão sư bệnh tình chỉ có phẫu thuật mới có thể trị liệu cho nên đông y đã không có tác dụng. Ai, chỉ cần Trần lão sư bệnh có thể trị tất cả đều dễ nói chuyện. Đối nếu như thiếu tiền, mọi người cùng nhau đến một chút. Thầy thuốc nghe cũng là thở dài. Bất quá Trương chủ nhiệm là trong nước chuyên gia rất khó ước, nghe nói hiện tại thủ thuật của hắn đã xếp tới sau một tháng, bất quá bệnh nhân bệnh tình nếu như kéo một tháng rất có thể sẽ chuyển biến xấu, tóm lại các ngươi tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, nhìn xem có thể hay không ước Trương chủ nhiệm sớm làm giải phẫu đi. Cái gì, nghe thầy thuốc Điền Tiểu Hoa cùng Trần Tiêu Tiêu sắc mặt lại lần nữa trở nên khó coi. Vừa mới giấy lên hy vọng lại tan vỡ. Bọn họ chỉ là phổ thông người dân, thế nhưng là Trương chủ nhiệm thế nhưng là quốc tế nổi tiếng bác sĩ, bọn họ thế nhưng là một chút quan hệ cũng không có. Diệp Thần nhíu mày một cái nói như vậy, nếu như muốn tìm Trương thầy thuốc chỉ có thể sớm tìm quan hệ. Thầy thuốc nhẹ gật đầu, không sai, bất quá Trương thầy thuốc quan hệ cũng không phải tốt như vậy sớm, chỉ có một ít lão đại cấp nhân vật hắn mới mua chướng. Diệp Thần nghe nhẹ gật đầu, luận mạng lưới quan hệ, Diệp Thần thế nhưng là rất cứng. Được rồi, có thể tìm quan hệ liền tốt, nghe được Diệp Thần, thầy thuốc sửng sốt một chút, hắn rất ngạc nhiên, Diệp Thần từ đâu tới tự tin. Nhìn Diệp Thần dáng vẻ thế nhưng là đã tính trước. Thầy thuốc tiếp tục nói, Trương chủ nhiệm là trong nước quyền uy chuyên gia, thủ thuật của hắn kỹ thuật cũng là trong nước nhất lưu, cũng là một số bớt lãnh đạo thành phố đều xếp tại một tuần lễ về sau. Quảng cáo, một bên Vương Đại Phúc trong lòng cuồng hỉ, hắn cơ hội rốt cuộc đã đến. Đối với Vương Đại Phúc tới nói, cái này có thể cơ hội ngàn năm một thuở. Hắn có thể tại trước mặt bạn học triển lãm thực lực của mình. Chỉ cần có thể làm tốt chuyện này, các bạn học nhất định lau mắt mà nhìn. Đến mức Diệp Thần, hắn có thể vô cùng nhẹ nhõm dẫm tại dưới chân. Hắn có lẽ có thể được Trần Tiêu Tiêu trái tim. Thậm chí, nghĩ đến tình cảnh này, Vương Đại Phúc đều có chút không thể chờ đợi. Đến lúc đó, Diệp Thần chỉ có thể trơ mắt nhìn ta người trước hiền thánh, nhìn ta ôm lấy mỹ nhân rời đi. Cuối cùng ta mới là người thắng lợi, Vương Đại Phúc nói ra, ai, vốn là ta còn muốn điệu thấp cùng mọi người ở chung, hiện tại lão sư gặp nạn ta cũng không thể tại tiếp tục điệu thấp. Nghe được Vương Đại Phúc bức khí 10 phần lời nói, các bạn học đều ngây ngần cả người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thần cũng là giống như là nhìn thằng ngốc một dạng nhìn lấy Vương Đại Phúc. Vương Đại Phúc cười nhạt một tiếng, ta nhị thúc tại An Tây thành phố thế nhưng là tính cấp lãnh đạo, ta cảm thấy nếu là hắn liên hệ Trương chủ nhiệm vấn đề cũng không lớn. À, lợi hại như vậy, lúc này, đã có trong lớp nữ sinh khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Đại Phúc không nghĩ tới ngươi trong nhà đã vậy còn quá lợi hại à, thì đúng vậy à, nguyên lai thúc thúc của ngươi đã là cán bộ cấp sở. Nếu quả như thật có thể liên hệ đến Trương chủ nhiệm, lão sư thì được cứu rồi. Điền Tiểu Hoa nghe càng là hai mắt tỏa ánh sáng. Đại Phúc A, ngươi có thể nhất định giúp lão sư A, chúng ta nhưng là nhờ vào ngươi, nếu như ngươi có thể cứu Trần lão sư, chúng ta cả nhà cả một đời đều cảm tạ ngươi. Nghe được sư mẫu, ruộng Đại Phú vẻ mặt đắc ý, hắn còn vô cùng đắc ý nhìn thoáng qua Diệp Thần. Diệp Thần thì là trên mặt nụ cười. Vương Đại Phúc, đã ngươi có bản sự này cũng nhanh chút liên hệ đi, nếu như lão sư có thể được cứu, mọi người chúng ta đều sẽ cảm tạ ngươi. Đúng đấy, Đại Phúc nhanh điểm gọi điện thoại, Trần lão sư bệnh thì nhờ vào ngươi. Nhiều năm như vậy, Vương Đại Phúc lần thứ nhất hưởng thụ loại này vạn chúng chú mục cảm giác. Trong lòng của hắn một trận mừng thầm, dường như đã đứng ở nhân sinh đỉnh phong một chút, vừa mới bị Diệp Thần áp chế cảm giác trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Hắn cầm lên điện thoại di động đắc ý bấm điện thoại dãy số. Điện thoại kết nối, Vương Đại Phúc cung kính nói. Nhị thúc ta trước kia lão sư ngã bệnh, muốn ước một chút An Tây bệnh viện Trương chủ nhiệm, không biết ngươi có quan hệ hay không? Đầu bên kia điện thoại nhị thúc thanh âm truyền tới, chỉ sợ ước không đến, lãnh đạo của ta còn muốn ước Trần chủ nhiệm số đâu, hiện tại đã xếp tại cuối tháng, ta sao có thể ước phía trên? Vương Đại Phúc nghe cuống cuồng, chúng ta dùng tiền cũng không được sao? Nhị Thúc nói ra, đây không phải chuyện tiền bạc, tóm lại ta là không có cách nào. Điện thoại cúp máy, Vương Đại Phúc một mặt xấu hổ. Hắn vừa mới vốn định trang bức, kết quả không nghĩ tới trang bức thất bại. Hiện tại ngược lại tốt, tất cả mọi người nhìn lấy chính mình. Sắc mặt hắn vô cùng khó coi, có điều hắn lại một chút không có bối rối nói ra. Vừa mới ta cho Nhị Thúc gọi điện thoại, hắn nói không được, ta Nhị Thúc tại An Tây thành phố giao thiệp có thể là phi thường phổ biến, liền hắn đều nói không được, chuyện này đoán chừng căn bản ai cũng làm không được nữa. Tuy nhiên trang bức thất bại, nhưng là Vương Đại Phúc y nguyên bức khí 10 phần. Thật không có biện pháp sao? Điền Tiểu Hoa trên mặt lộ ra biểu tình thất vọng, vừa mới có hy vọng kết quả nhưng trong nháy mắt sụp đổ, loại cảm giác này thật quá khó tiếp thu rồi. Quảng cáo, Trần Tiêu Tiêu nước mắt cũng chảy xuống. Nếu như không thể lập tức làm giải phẫu, phụ thân khẳng định liền xong rồi. Trần Tiêu Tiêu hai mắt đẫm lệ, Diệp Thần ca ca, xem ra cha ta không ai có thể cứu được. Diệp Thần lại là vuốt ve Trần Tiêu Tiêu sợi tóc an ủi. Tiêu Tiêu đừng khóc, ta đi thử một chút đi. Điền Tiểu Hoa nghe Diệp Thần tựa hồ có thấy được hy vọng. Diệp Thần, vô luận như thế nào ngươi cũng phải nghĩ một chút biện pháp, vừa mới sư nương thái độ đối với ngươi không thật là tốt, ngươi tuyệt đối đừng để ý, Diệp Thần cười cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão sư trước kia đối với chúng ta tốt như vậy, hiện tại hắn ngã bệnh, chúng ta khẳng định đem hết khả năng, ngài cứ yên tâm đi, ngươi yên tâm ta nhất định sẽ hết sức. Diệp Thần sau đó gọi một cú điện thoại, "Uy, là Trần viện trưởng sao? Ngươi cùng An Tây bệnh viện bên kia quen biết sao? Đối lão sư của ta nằm viện cần Trương chủ nhiệm làm giải phẫu, nhưng là Trương chủ nhiệm rất khó ước." "Tốt, ta nghe ngươi tin tức." Nghe được Diệp Thần liên hệ người, nhất thời mọi người toàn đều ngây dại. Trời ạ, không thể nào, phải biết thì liền tính cấp lãnh đạo đều không thể hẹn đến, Diệp Thần vậy mà có thể hẹn đến. Mà lại Diệp Thần vừa mới nói cái gì đối phương là viện trưởng, chẳng lẽ nói Diệp Thần nhận biết viện trưởng cấp bậc nhân vật. Một bên Vương Đại Phúc lại một mặt cười lạnh, Diệp Thần hành động trong mắt hắn bất quá là trang bức mà thôi. Điện thoại một chỗ khác có phải hay không Trần viện trưởng còn chưa nhất định đây. Dựa theo phía sau thói quen, Diệp Thần khẳng định một hồi sẽ nói đối phương không được. Loại này trang bức thủ pháp hắn trước kia thế nhưng là thường xuyên dùng. Vương Đại Phúc trêu tức mà nói, Diệp Thần, ngươi mạnh mẽ như vậy trang bức có ý tứ sao? Cách chương.